tái sinh thành nhện Komo Desuga Nanika. Chương 47, quyển 2, chương 42, Taratech nhỏ nhện VS song 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng đã tới lúc phiên Niegot LV6 giám định chỉ số thất bại, phiên Niegot LV4 giám định chỉ số thất bại, phiên Niegot LV5 giám định chỉ số thất bại, phiên Niegot LV5 giám định chỉ số thất bại, phiên Niegot cao cấp LV1 giám định chỉ số thất bại. Một nhóm ong bay tới ngay trước mặt tôi. Rõ ràng không phải như mấy lần nhìn, và, đợi trước đây, chúng đã cho rằng tôi là kẻ địch và sẵn sàng tấn công. Cái tổ đã đạt một nửa mục tiêu của tôi, tới mức này thì có vẻ lũ ong không để yên cho tôi được nữa, nhìn chúng như muốn ăn tươi nuốt sống tôi ấy. Nhưng mà chỉ có một nhóm muốn tấn công mà thôi, tôi đang bị coi thường hay nhóm đầu tiên này là nhóm trinh sát. Dù sao đi nữa, chỉ có một nhóm mà muốn phá tổ của tôi thì coi như tự sát. Tôi chuẩn bị một cái chùy tơ. Cái tổ của tôi được làm với hình một tấm lưới, nên vẫn có chỗ để ném cái chùy tơ từ bên trong ra ngoài. Mắt lưới rộng khoảng 2,5 mét, nên lũ ong quá to để có thể chui vào trong mà không bị dính. Chúng không vào đây được, nhưng tôi ở trong này muốn tấn công thế nào cũng được. Thực ra trên lý thuyết chúng muốn thì bỏ đi lúc nào cũng được, nên chắc là hòa thôi. Hai con cấp 5 bay thẳng vào. Phan, dù có hai con tấn công một lúc thì cũng không lay chuyển được tổ của ta đâu. Tơ nhện, hiện tại là cấp 8 rồi. Ngay từ hồi skill còn cấp thấp thì tôi đã tự hào về độ dẻo dai của những sợi tơ này, mà bây giờ độ dẻo dai của chúng chỉ tăng chứ không giảm. Như dự đoán, hai con ong đụng trực tiếp vào lưới, rồi bị dính luôn vào lớp tơ chắc chắn. Mặc dù cơ thể chúng to lớn và tốc độ cũng khá cao, nhưng mà lưới của tôi vẫn chắc chắn như cũ. Trên thực tế, nó còn không thèm rung chuyển. Độ co giãn của tơ của tôi có độ cứng cỏi đến mức vô lý, và nó đủ co giãn để hấp thu toàn bộ lực như một miếng cao su. Khi mà bị tác động đến thì nó sẽ co giãn để tản đi một phần nhất định lực tác dụng. Mấy con ong tông vào còn không đủ để làm cho sợi tơ co giãn. Nghĩa là sức chúng chỉ có thế. Cái tổ của tôi còn không cần phải tản bớt lực, nó đơn giản là chịu đựng hoàn toàn lực tác động bởi vì độ chắc chắn của nó. Không phải là đòn tấn công của bọn ong yếu. Qua việc quan sát, tôi đã kết luận rằng bọn ong này rất mạnh. Trong số những con quái vật bị bọn ong đem về có bao gồm một con rắn. Tấn công mà không sợ bị tấn công lại từ trên không, những cây kim có nọc độc và những đòn lấy thịt đè quái vật từ cơ thể to lớn của chúng. Bình thường bất kỳ yếu tố nào trong đó đều có khả năng nguy hiểm chí mạng. Chúng dễ dàng chiếm chủ động trong chiến đấu vì chúng bay nên không sợ bị tấn công trước. Cho nên chúng cũng dễ bị dính những đợt tấn công phòng không. Vì bọn ong chưa bao giờ cẩn thận khi đang bay nên chùy tơ của tôi luôn ném dính chúng. Thế nên, nếu chiến đấu trực diện thì lũ ong này là đối thủ đáng gờm. Đó là nếu chiến đấu trực diện, át chủ bài của tôi, cái tổ lớn này không thuộc dạng chiến đấu đó. Khả năng phòng thủ cao, khả năng trói buộc cao, khả năng thủ thành cực kỳ cao. Chắc chắn lũ ong chưa đánh với chiến thuật này bao giờ. Vì tôi là một con nhện có trí khôn của loài người, nên tôi mới có chiến thuật này. Tôi bỏ qua hai con ong bị kẹt trong lưới, và ném chùy tơ vào từng ba con còn lại vẫn đang chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Con thủ lĩnh bị ném trực diện vào mặt mà không kịp né. Hiển nhiên thủ thành thì luôn luôn phải đánh thủ lĩnh của phe công thành trước. Một phát trực diện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì lực ly tâm và trọng lực nên con thủ lĩnh ngay lập tức bị đính vào phần dưới tổ. Như thế đợt tấn công này đã không còn thủ lĩnh nữa. Những con còn lại ngay lập tức trì trệ đi, không rõ phải làm gì khi không có ai ra lệnh cho chúng. Những mục tiêu ngắm bắn rất tốt, đầu tiên là ném chùy tơ vào con cấp cao nhất, rồi khi con cuối cùng đã hiểu chuyện đang xảy ra thì nó đã phản ứng lại, nhưng nó phản ứng sai cách. Không biết là nó muốn tìm cách thoát khỏi tình huống tuyệt vọng này hay sao, nhưng nó tông thẳng vào tổ của tôi. Nó không hiểu hai con đầu tiên bị gì à, dĩ nhiên đòn tấn công tuyệt vọng không thành công, con ong cuối đơn giản là bị dính vào lưới và không thể di chuyển nữa. Đáng thất vọng, những con ong mà tôi sợ suốt thời gian qua trở nên vô dụng khi tôi có cái tổ này. Nếu như đòn tấn công lao tới của chúng không lay chuyển được tổ của tôi thì có bao nhiêu con bay tới cũng vậy. Rõ ràng khả năng phòng thủ của cái tổ này là cực kỳ cao. Ở trong game, nếu như sức phòng thủ đủ cao thì mấy con quái tép siêu sẽ cơ bản là không gây một chút sát thương nào. Logic đó vẫn áp dụng tốt với tổ của tôi và lũ ong này. Lúc đầu tôi cứ nghĩ là lưới sẽ ít nhất là bị rách nhưng tôi vẫn có khả năng vá chỗ rách lại. Vẫn còn hơn 100 con ong vô dụng bay vòng vòng trên không. Lúc đầu số lượng đó làm tôi sợ hãi, nhưng mà khi tôi hiểu rằng chúng không làm gì được tổ của tôi thì tình huống đã thay đổi. Dù có trăm hay ngàn con đi nữa, kim của bọn mi sẽ không dính được ta trừ phi phá nổi cái tổ này. Khả năng thoát khỏi nơi này đã cao hơn rất nhiều. Tôi nhẹ nhàng kết liễu từng con ong một và quay lại làm việc. Cách chương.